Hiền Nhi biết Tử Ly còn tức giận, liền gắp cái chân gà đặt vào trong bát hắn, hy vọng hắn không tức giận nữa, bọn họ có thể hòa thuận. Tử Ly không ngẩng đầu mà chỉ đem chân gà gắp trở lại vào dĩa, Hiền Nhi lại gắp qua Tử Ly lại gắp về, cứ như vậy, Hiền Nhi cực kỳ chán nản, buông đũa hổn hển nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả? Tử Ly không phản ứng, nhưng những người khác đều nhìn Hiền Nhi. Lâu Thành Chi tay cầm đũa, nhét vào Hiền Nhi nói. Hiền Nhi, lúc ăn cơm không được nói chuyện, nếu không tiêu hóa không trôi đâu. Cố chủ cũng nói, Hiền Nhi, có phải con không thích đồ ăn ta làm? Bốn vị thị nữ cũng có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Hiền Nhi hoàn toàn phát hỏa, ta không ăn, nói xong liền chạy lên lầu. Lúc này Tử Ly mới chịu ngẩng đầu, nhìn Hiền Nhi lên lầu. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh cũng không hiểu làm sao nên chỉ nhún vai, biết hai người họ giận dỗi nhau, vốn đã nghĩ ra cách này định làm cho bọn họ hòa thuận lại, nhưng không nghĩ rằng càng làm thì càng rối ren hơn. Hiền Nhi đi rồi, Tử Ly cũng buông đũa xuống, đi lên lầu. Mọi người lại đành chịu thua. Bốn, mới biết yêu, Hiền Nhi ngồi trên nóc nhà, nói với những vì sao. Chẳng qua là bởi vì lần nào hắn đi cũng không đưa ta theo nên lần này mới cố ý không cho hắn đi theo, ta cũng chưa nổi giận với hắn, vậy mà hắn lại tức giận với ta, ngôi sao à ngôi sao, chúng mày nói xem là ai không đúng. Tử Ly thấy Hiền Nhi nói chuyện với ngôi sao, không biết trên mặt có diễn cảm gì. Vì hắn ẩn thân đi theo, nên Hiền Nhi không thể nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn lại có thể nhìn Hiền Nhi lẳng lặng như thế, cứ như muốn đem hình bóng nàng khắc sâu vào trong lòng. Hiền Nhi nghe thấy bụng mình sôi réo thì lấy tay xoa bụng, hối tiếc nói. Chúng ta thật đáng thương, cơm tối cũng chưa ăn xong, đói chết người. Nói xong đứng lên, vào phòng bếp xem có gì ăn không, liền chuẩn bị đi xuống, ai ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chân đạp phải nền ngói trơn nhẵn, Hiền Nhi hét lên khi té xuống, trong lòng kêu lên. Tiểu Ly tử, mau tới cứu ta. Chấm, Tử Ly thấy thế, vội hiện thân bay đến cứu Hiền Nhi. Từ lần trước Hiền Nhi học bay thất bại, chỉ cần đứng ở chỗ cao là nàng đều hết hồn, may mà vào giờ khắc này Tử Ly lại xuất hiện cứu nàng. Hai người chậm rãi hạ xuống, Hiền Nhi rúc vào trong lòng Tử Ly, nhìn thấy thế thì vội quay mặt đi, không khỏi mặt đỏ tim đập. Tử Ly ôm lấy thân thể mềm mại của Hiền Nhi, cũng thấy tim đập nhanh hơn, cả người không tự nhiên tí nào. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau như vậy, nghe tiếng tim đập của nhau, quên hết thảy. Lúc Hiền Nhi kịp phản ứng lại, một tay ôm lấy cổ Tử Ly, một tay đánh lên ngực Tử Ly, xấu hổ xen lẫn giận dữ nói. Đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Tử Ly nắm lấy tay Hiền Nhi, nhẹ nói. Được rồi, đều tại ta, đều là lỗi của ta. Nói xong lại ôm chặt Hiền Nhi. Hiền Nhi bị hắn ôm không thở được liền buông ra vòng tay quanh cổ Tử Ly, đẩy hắn ra. Mau thả ta ra, khó chịu chết đi được. Hô hấp của Tử Ly dồn dập hơn, buông Hiền Nhi ra mới khiến cho hắn cảm thấy đỡ hơn. Hiền Nhi thấy mặt hắn đỏ như quả táo chín, bất giác nuốt nước miếng, thật muốn cắn một cái quá đi. GT, LT, 5, bị hôn, Tử Ly nhìn thấy khuôn mặt hồng hào đang nuốt nước miếng của Hiền Nhi, nhất thời cũng miệng đắng lưỡi khô. Không biết là vì quá đói, hay là vì nguyên nhân khác nhưng Hiền Nhi đã hôn một cái rõ, kêu lên mặt Tử Ly. Tử Ly ngây người vài giây, sau đó lại ôm lấy Hiền Nhi, hôn lên môi của nàng, thì ra đôi môi này cũng giống như trong tưởng tượng của hắn, vừa mềm mại lại vừa ngọt. Hiền Nhi hoàn toàn mê mẩn, trong ý thức dường như nàng dùng đầu lưỡi liếm lấy môi Tử Ly, sau đó không chú ý lại cắn Tử Ly một cái. Tử Ly đau rát buông Hiền Nhi ra, hét lớn. Nàng làm gì thế? Hiền Nhi lúng túng nhìn hắn, rõ ràng là hắn. Vậy mà hắn còn hỏi nàng, Hiền Nhi xấu hổ chạy đi. Sáng sớm hôm sau, Tử Ly mới vừa bước chân xuống lầu thì Lâu Thành Chi đã kinh hô. Tiểu tử, miệng của ngươi sao thế? Tử Ly thờ ơ nói. Bị chó cắn, nói xong cũng thấy Hiền Nhi đi xuống lầu. Hiền Nhi vừa xuống lầu thì nghe thấy thế, nhất thời đỏ mặt chột dạ nhìn lên Tử Ly. Lâu Thành Chi thấy hai người đầu mày quấy mắt trong lòng hét lớn. Có phải ta đã bỏ lỡ cái gì không? Thường thì mỗi lúc ăn sáng Hiền Nhi đều líu ríu nói không ngừng, nhưng hôm nay lại không nói một lời ấp úng ăn cơm, tất cả thấy vậy thì kinh ngạc nhìn Hiền Nhi. Tử Ly làm bộ như bình thường gắp đồ ăn đặt vào bát của nàng, nhất thời khuôn mặt Hiền Nhi đỏ bừng. Mọi người lại được dịp trợn mắt há mồm, hai người này cứ như đôi vợ chồng tân hôn thẹn thùng vậy. Cơm nước xong, Hiền Nhi nhìn một bên Tử Ly, nhỏ giọng hỏi han. Ta muốn xuất môn, ngươi có muốn đi cùng không? Tử Ly, một tiếng, mọi người lại ngây dại ra, hai người này làm sao vậy? Một người rất giống người vợ bị ức hiếp, còn một người như ông chồng mặt lạnh. Hai người này, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cách chương.